Tổ Tiết Mục rác rưởi các người hôm nay phá sản rồi sao? Fan của cô cầm loa đi đầu, sau đó là một nhóm fan đang cầm biểu ngữ vung cánh tay hô to Tổ Tiết Tục không phản hồi, bọn họ náo loạn cả một ngày. Hiển nhiên, nhân viên chọn Tổ Tiết Mục đã nhìn ra tình huống này. Tổ Tiết Mục muốn lợi dụng việc lợi dụng fan của Thời Vũ để tạo chủ đề trên mạng, nhưng họ không ngờ fan của cô sức chiến đấu lại mạnh đến vậy, ầm ĩ đến trường quay. Vừa hay đến thời gian nghỉ ngơi, đạo diễn cùng nhân viên trong Tổ Tiết Mục gọi Thời Vũ đến, thương lượng. Thời Vũ, cô nhìn xem, chương trình của chúng ta đang ghi hình, cô có thể ra ngoài nói chuyện với fan một chút, bảo bọn họ về sớm một chút, dù sao đứng ở bên ngoài lâu như vậy, cũng rất là một đạo diễn như tôi cũng cảm thấy có lỗi với bọn họ. Trong lòng Thời Vũ cười nhạt, đạo diễn lại còn đang giả vờ với cô, nói cảm thấy có lỗi với người hâm mộ, nhưng lại không đề cập đến chuyện cô bị cắt bớt cảnh trong chương trình. Đạo diễn, nếu ông không cắt bớt cảnh quay của tôi, thì người hâm mộ cũng sẽ không gặp rắc rối như vậy, Thời Vũ thẳng thắn nói, cô cười, giọng nhàn nhạt. Quyền lựa chọn là ở các người giải quyết từ nguyên nhân của vấn đề đi. Thời Vũ cũng không muốn tranh luận nhiều với Tổ Tiết Mục, dù sao cô cũng phụ trách ghi hình chương trình, làm tốt vai trò của mình là được rồi. Nói xong, Thời Vũ xoay người rời đi. Thời Vũ đi vào nhà vệ sinh, tay cầm chốt đang định đẩy cửa đi ra ngoài, đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện. Điền Thanh cùng với vài khách mời nữ đang đứng trước gương trang điểm, vòi nước mở ra, nước chảy ào ào. Có nữ minh tinh nói, chiêu trò của Thời Vũ tôi cũng phục rồi, để fan đứng bên ngoài náo loạn. Tôi nghe thôi cũng thấy khó chịu, sợ người khác không biết mình có nhiều fan sao. Đúng vậy, còn có hôm nay cô ấy trông thật phách lối, nhìn chiếc vòng cổ kim cương xanh Bulgari mà cô ta đang đeo, khoe khoang. Tôi đã nhìn thấy chiếc vòng cổ đó trong một cuộc đấu giá, trên thế giới chỉ có 2 chiếc trị giá 10 triệu thực sự rất đẹp. Không phải là hàng loại A chứ, nhìn rất giống hàng giả. Điền Thanh chậm rãi tô son trước gương, châm chọc nói. Dù sao cô ta cũng là minh tinh nên chắc sẽ không đeo đồ giả đâu, chắc là do một ông già nào đó cho. Cô ta quả nhiên là thủ đoạn, sau lưng có kim chủ, ngoài mặt thì dụ dỗ lương chiếu. Thời Vũ ở trong nhà vệ sinh nghe rõ bọn họ vu khống cô, vừa nghe xong liền sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, không khỏi cảm thấy đám người này trí tưởng tượng quá phong phú. Sợi dây chuyền này là món quà mà Giang Khắc tặng cô để xin lỗi, hôm nay cô đeo nó, đơn giản vì nó trông rất hợp với bộ quần áo cô mặc hôm nay. Một đám người đứng ở bồn rửa tay một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài. Sau khi đám người này rời đi, Thời Vũ bước ra, thoải mái nhìn vào gương trang điểm lại, có vẻ như nhưng lời vừa rồi không ảnh hưởng gì đến cô. Vừa ra ngoài chưa được mấy phút, Tổ Tiết Mục tiếp tục ghi hình. Luật chơi của trò chơi lần này là đứng trước hồ bơi, nối thành ngữ, khách mời được chia thành hai đôi. Một đội có nhiệm vụ đặt ra câu hỏi, không ngừng quấy nhiễu đội đối thủ, đội bên kia phải trả lời câu hỏi trong vòng 15 giây. Trò chơi này sẽ được ghi hình hoàn toàn ở hồ bơi, giúp tăng thêm sự thú vị và hấp dẫn của chương trình. Thật không may, Thời Vũ và Điền Thanh là đối thủ của nhau, Điền Thanh ra đề, Thời Vũ trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Thanh đứng ở trước mặt Thời Vũ cười nói. Đỉnh thiên lập địa, nói xong câu này, Điền Thanh bắt đầu đẩy Thời Vũ quấy nhiễu cô. Sức lực của Điền Thanh không mạnh, nhưng Thời Vũ sợ ngã xuống bể bơi nên phải trả lời câu hỏi, cô căng thẳng không trả lời được gì. Bỗng nhiên, Điền Thanh vươn tay đến cổ Thời Vũ kéo mạnh sợi dây chuyền rơi ra, rơi xuống mặt đất trơn trượt xuống hồ bơi, không nhìn thấy nữa. Xin lỗi nha, trượt tay. Điền Thanh vô tội nói. Thời Vũ nhìn về phía hồ bơi, sóng gợn lăn tăn, lấp lánh màu xanh lam, không cách nào có thể nhìn thấy sợi dây chuyền. Cô vừa mới hoảng sợ xong còn bị chọc cho tức giận, đây là món quà đầu tiên Giang Khắc tặng cô, dựa vào cái gì mà Điền Thanh ném nó xuống hồ bơi. Đôi mắt Thời Vũ đột nhiên đỏ lên, cô nắm lấy cổ áo Điền Thanh kéo mạnh, hai người lập tức hoán đổi vị trí cho nhau. Thời Vũ nắm lấy cổ áo của cô ta, định ném người xuống, lạnh lùng nói. Cô cho rằng tôi tốt tính, cho rằng nếu cô hết lần này đến lần khác bắt nạt tôi sẽ không chờ tay sao? Cốt xuống nhặt sợi dây chuyền lên cho tôi. Ánh mắt Thời Vũ lộ ra vẻ lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên Thiên Thanh nhìn thấy Thời Vũ như vậy, cô sợ hết hồn, nhỏ giọng kêu lên. Tôi không có cố ý. Thời Vũ mặc kệ không để ý, túm lấy cổ áo cô ta, từng chút một ném cô ta xuống, khiến Điền Thanh phải hét lên, cầu xin tha thứ. Đạo diễn nhất cảnh này mặt trắng bệch bởi vì phía sau Điền Thanh có một nhà tài trợ. Ông ta hét vào máy quay, còn mẹ nó, còn quay cái quái gì nữa vậy, đi cứu người. Hai người đàn ông mạnh mẽ chạy đến, vật lộn một hồi mới giải cứu Điền Thanh khỏi tay Thời Vũ. Các khách mời khác cũng lần lượt đi đến an ủi, sau khi Thiên Thanh được cứu ra, trước mắt mọi người, giọng nói đanh thép. Dù tôi có làm gì, tôi cũng sẽ không bao giờ dụ dỗ bạn trai của người khác như cô, không biết xấu hổ. Mọi người có mặt ở đây đều nhìn Thời Vũ với những biểu cảm khác nhau, trong mắt họ mang theo sự chế giễu. Thời Vũ là vị hôn thê của tôi, người như tôi mà cô ấy không dụ dỗ, lại đi dụ dỗ bạn trai của cô. Một giọng nói trầm ấm mang khí thế cực mạnh truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Giang Khắc, chủ tịch tập đoàn Tấn Thăng, trong đầu bọn họ lập tức nổ tung. Cách chương.